Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, nhiệm vụ xuất hiện. Huấn luyện tăng thêm quang hoàn, đối với Lộ Cảnh Dương yêu cầu, 6 người không dám vi phạm, đặc biệt là Lộ Cảnh Dương biểu hiện ra ngoài khí thế. Liền để 6 người trong lòng có chút chột dạ, xác nhận mệnh lệnh về sau. 6 người chạy mau đúng chỗ tử bên trên, đưa tay còng tay, gậy cảnh sát, cường quang đèn pin cắm vào trang bị mang lên, sau đó cột vào bên hông, lập tức lại chạy tới súng kho, ký tên lính súng, bởi vì nhìn đến Lộ Cảnh Dương bố trí, 6 người đều lựa chọn QSZ-92 súng ngắn, đồng thời chọn 2 người đầy hộp đạn, trong súng một cái. Đạn túi bên trên chọc vào một cái, mặc dù trước đó 6 người khóc mặt, nhưng là giả chuẩn bị vũ khí về sau. 6 người lại không rõ cảm thấy trong lòng chấn động, cái này mang súng lên về sau. Phảng phất lòng giả đều đề cao rất nhiều, đi đường cũng thân thể ưỡn đến càng thẳng. Nhìn xem trở lại phòng làm việc 6 người, khí chất phát sinh một chút biến hóa, Lộ Cảnh Dương khẽ gật đầu. Đây mới là hắn hy vọng thấy. Vì cái gì lựa chọn người trẻ tuổi? Một là bởi vì bản thân lúc đầu số tuổi liền không lớn, tuổi tác quá lớn già tư cách, bản thân thời gian ngắn không hàng phục được. Mà tuổi trẻ nhân viên cảnh sát thì khác biệt, bọn hắn đối với trên dưới cấp quan niệm càng thêm xâm nhập trong lòng. Dù cho có bất mãn cũng sẽ không như cảnh sát thâm niên trực tiếp đỉnh ngươi. Dạng này, liền cho Lộ Cảnh Dương một chút giảm sóc. Chỉ cần có cái này giảm sóc, Lộ Cảnh Dương thì có nắm chắc sơ bộ thu phục bọn hắn. Sau đó lại thông qua bản án, để bọn hắn nhìn thấy tiền đồ, triệt để thu phục những người này. Ví dụ như hiện tại, mặc dù bọn hắn ngoài miệng không nói, nhưng là lúc này bởi vì Lộ Cảnh Dương mệnh lệnh, phối hợp súng mấy người, trong lòng cũng đã đối Lộ Cảnh Dương có phục tùng cảm giác. Chỉ là bọn hắn còn không có ý thức được mà thôi. 6 người trở về văn phòng, nhìn thấy Lộ Cảnh Dương cũng đã ngồi ở bên cạnh hội nghị trên bàn. Chạy mau về công việc, cầm notebook cùng bút, một bên 3 cái, ngồi ở Lộ Cảnh Dương hai bên. 3. Hồ sơ bị Lộ Cảnh Dương ném tới trên mặt bàn, mở miệng nói ra. Đây là chúng ta nhận được cái thứ nhất bản án, Dung Cẩm khu phân cục báo cáo tới được, bọn hắn tra xét hơn mấy tháng, không có manh mối, bị định vì án chưa giải quyết, báo đi lên, mà ta, đầu của các ngươi, nhận được vụ án này, còn Lăng Kiệt, biết rõ vụ án này à, Lộ Cảnh Dương điểm một cái tên, người này liền là từ Dung Cẩm khu phân cục cảnh sát hình sự đại đội điều vào tới. 28 tuổi, dáng dấp có chút tiểu soái, thân cao nhất 1m8, da thịt đen kịt, cười lên rất ánh mặt trời một cái tiểu hòa tử. Lộ trưởng khoa, còn Lăng Kiệt chính chuẩn bị mở miệng, bị Lộ Cảnh Dương phất tay cắt ngang, nói ra, về sau mọi người gọi ta đầu liền có thể. Ngươi tiếp tục, vâng, đầu, còn Lăng Kiệt lập tức đổi một xưng hô. Lập tức nói ra, vụ án này ta nghe trước kia đồng sự nhắc qua. Ngày 25 tháng 3 sáng sớm, một tên phụ nữ thi thể tại quán bar sau phố ngõ hẻm bị phát hiện. Bởi vì nơi đó rất siêu vẹo tích, tăng thêm không có camera, mà lại trước một đêm trời mưa, không có đạt được cái gì manh mối. Chỉ biết rõ người chết đêm đó tại CC quán bar bên trong uống rượu. 0 giờ sáng 35 phút rời đi quán bar, sau khi ra ngoài, cũng không có đón xe, đi bộ rời đi quán bar sau phố, liền đã mất đi tung tích, cũng không còn xuất hiện ở theo dõi. Thẳng đến ngày 25 tháng 3 sáng sớm, bị bảo vệ môi trường công nhân phát hiện thi thể hậu báo cảnh. Người chết thân phận cũng đã xác nhận là một tên tại công ty công tác Bạch Lĩnh. Hiện tại thi thể còn ngừng đặt ở cục thành phố nhà xác đông lạnh kho bên trong. Bất quá, Dung Cẩm khu cảnh sát hình sự đại đội tra xét mấy tháng, không có chút nào manh mối. Thông qua đại lượng loại bỏ, sắp chết người quanh người người đều kiểm soát một lần về sau, cũng không có lấy được cái gì hữu dụng tin tức, đành phải liệt vào án chưa giải quyết. Còn Lăng Kiệt giới thiệu một lần tình tiết vụ án, Lộ Cảnh Dương gật gật đầu, đối với Còn Lăng Kiệt giới thiệu vẫn là hài lòng, không có nhìn cụ thể hồ sơ, cũng không có nhìn kiểm tra thi thể báo cáo chờ chút. Nói được cái này a kỹ càng, nhìn đến hắn là nghe qua. Tốt, thời gian nhanh đến 12 giờ. Tất cả mọi người, mặc vào áo khoác, cùng ta ra ngoài, lại mở một chiếc xe, tổng cộng 2 chiếc xe. Chúng ta đi ra ăn cơm, ta mời khách. Nói xong, Lộ Cảnh Dương liền đứng lên, đem hồ sơ cầm lên, hướng đi ra bên ngoài. 6 người khác liếc nhau, tranh thủ thời gian nhau nhau đứng dậy, chạy đúng chỗ từ bên trên, túm ra bình thường chuẩn bị mỏng áo khoác, có khi là ngắn tay, có khi là tay áo dài, nhau nhau nhanh chóng mặc, một bên mặc một bên ra bên ngoài chạy, sửa quần áo ngay ngắn, che khuất bên hông vũ khí, cùng sau lưng Lộ Cảnh Dương hướng đi ra bên ngoài. Kiến Quân, Lưu Cường theo ta lên xe. Những người khác lái một xe, đi theo ta xe đi. Vâng, đầu, ở cửa ra vào, Lộ Cảnh Dương mở miệng phân phó nói. Sau đó liền đi tới bãi đậu xe. Mặt khác 4 người cũng tranh thủ thời gian cầm chìa khóa, hướng một bên xe tiện lợi chạy tới, mở cửa xe ngồi xuống. Đầu lĩnh, ta lái xe đi. Lộ Cảnh Dương đi đến bên cạnh xe của mình một bên. Lương Kiến Quân tranh thủ thời gian tới nói, dù sao Lộ Cảnh Dương nói thế nào cũng là lãnh đạo. Lương Kiến Quân điểm ấy giác ngộ vẫn phải có. Không cần, ta mở là được, mà lại các người cũng không biết nơi ta cần đến. Nói xong, Lộ Cảnh Dương ngồi lên ghế lái. Lương Kiến Quân mau tới tay lái phụ, mà Lưu Cường chậm một bước, chỉ có thể ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Khởi động ô tô, Lộ Cảnh Dương mở ra bản thân màu lam SUV Tiguan ở phía trước dẫn đường. Đằng sau là Còn Lăng Kiệt 4 người, lái một chiếc Volkswagen kiểu mới Passat xe cảnh sát đi theo. Tất cả mọi người đều không biết Lộ Cảnh Dương muốn đi nơi nào. Nói là mời mọi người ăn cơm, nhưng là tất cả mọi người đều biết rõ, khẳng định không phải ăn cơm như thế đơn giản sự tình. Dù sao trên tay hiện tại thế nhưng là có vụ án. Nửa giờ sau, Lộ Cảnh Dương lái xe đi vào Dung Cẩm khu, sau đó hướng quán ba đường phố bên kia lái đi. Bất quá tại cự ly quán ba đường phố mấy trăm mét một nhà hàng trước, tìm tới chỗ đậu ngừng lại. Phía sau xe, tự nhiên cũng cùng ở phía sau dừng lại. Xuống xe, Lộ Cảnh Dương đeo kính mát, dẫn người tiến vào nhà hàng. Tiên sinh, xin hỏi mấy vị? Phục vụ viên đi tới hỏi. Lộ Cảnh Dương theo thói quen đem nhà hàng đánh giá một cái, sau đó nói ra, 7 vị, có phòng A? Có, tiên sinh mời tới bên này. Phục vụ viên đem Lộ Cảnh Dương đám người đưa đến phòng, sau đó đem menu phóng tới Lộ Cảnh Dương trước mặt. Phục vụ viên từ phản ứng của mọi người có thể nhìn ra, Lộ Cảnh Dương là dẫn đầu, đem menu cho bọn hắn, để bọn hắn điểm. Lộ Cảnh Dương đối phục vụ viên nói một câu, lập tức nói, đệ nhất bữa cơm, ta mời khách. Xem như mọi người nhận biết đệ nhất bỗng nhiên, tiếp xuống chúng ta có thể sẽ tương đối vất vả. Lúc ấy trước giờ thăm hỏi mọi người, hắc hắc, tạ ơn đầu, vậy ta sẽ không khách khí. Vẻ mặt chất phác nụ cười hùng đại vĩ, lập tức cầm qua menu, sau khi nói cảm ơn, nhìn lại, mà lúc này Lộ Cảnh Dương trong đầu, rốt cục xuất hiện nhiệm vụ tin tức, nhiệm vụ, đêm mưa liên hoàn án giết người nhiệm vụ ban thưởng, 3.000 tích phân, 150 vạn tiền mặt, kỹ năng đặc thù, huấn luyện tăng thêm quang hoàn, kỹ năng chủ động, mở ra về sau. Túc chủ 10 mét bên trong,